Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459: Đại Bạch thức ăn cho chó. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đi tới một chỗ sân nhỏ. Nơi này trồng rất nhiều tử đằng cây, từ xa nhìn lại giống như từng mảnh màu tím dáng mây. Một thoáng là đẹp mắt. Đây là Hứa Tiểu Lan ở lại sân nhỏ tại Chu Tước trong tông, xem như lớn vô cùng một cái viện. Xuân hạ thu đông bốn vị hầu gái nhìn thấy cái này tinh xảo trang hoàng, mỹ lệ hoa thụ, thanh tịnh như gương tiểu hồ điệp hồ, rất nhanh liền thích cái viện này, vui sướng tụ cùng một chỗ kỳ kỳ cha cha nói không ngừng. An Lâm nhàn nhã nằm đang ngủ trên ghế, tắm rửa lấy nhu hòa ánh nắng, tại híp mắt nghỉ ngơi. Lúc này, hắn nhìn thấy Đại Bạch xuất ra một đoàn sắc vàng, giống cơm nắm đồng dạng đồ vật, không ngừng nhét vào trong miệng. Đại Bạch, ngươi ăn chính là cái gì a? An Lâm hiếu kỳ nói, đây là thức ăn cho chó. Gâu, Đại Bạch vừa ăn vừa mở miệng nói. An Lâm, ngoặc kép, nhìn thấy An Lâm thần sắc, Đại Bạch tiếp tục giải thích nói. Ta trước đó không phải đạt được tử tinh di tích thức ăn cho chó truyền thừa sao? Sau đó ta cứ dựa theo truyền thừa phương thức đi chế tác thức ăn cho chó. Không nghĩ tới cái này thức ăn cho chó thật đúng là ăn thật ngon. Mà lại một khi nhìn thấy người khác ân ái, cảm giác được cô độc thời điểm, ăn được một ngụm thức ăn cho chó, có thể để cho tâm tình trong nháy mắt vui vẻ thư sướng. Đại Bạch, ta có phải hay không để ngươi chịu ủy khuất? An Lâm một mặt đồng tình hỏi. Đại Bạch nước mắt đầm đìa nhìn qua An Lâm. An Nga, ngươi rốt cuộc minh bạch tâm tình của ta. Ngươi ngày ngày ân ái, ta còn tưởng rằng ta thất sủng. Ô ô ô, gâu, ta hiểu tâm tình của ngươi. Nhưng là ân ái cái gì? Ngươi muốn quen thuộc. An Lâm lấy Đại Bạch đầu chó, tiếp tục một mặt đồng tình an ủi. Đại Bạch nghe vậy khẽ giật mình, tiếp tục giận nhét vào mấy ngụm thức ăn cho chó. An Lâm nhìn qua kia từng đoàn sắc vàng cơm nắm bộ dáng thức ăn cho chó, hiếu kỳ nói, thức ăn cho chó thật ăn thật ngon sao? Cho một cái ta nếm thử. Ta chỉ còn lại thức ăn cho chó, ngươi ngay cả cái này cũng muốn cùng ta đoạt sao? Có bạn gái người không xứng có được thức ăn cho chó. Gâu, Đại Bạch một mặt bi phẫn nói. An Lâm cười nói, ngươi không phải cũng có thanh hoa sao? Ngươi ăn thức ăn cho chó làm cái gì? Thanh hoa không phải bạn gái của ta. Để ngươi lựa chọn một đầu chó cái làm bạn gái, ngươi sẽ đáp ứng sao? Đại Bạch trợn trắng mắt, khinh bỉ nói, cũng đúng. An Lâm nghe vậy nhẹ gật đầu, cảm thấy tốt, có đạo lý. Sau đó, hắn thần sắc khẽ giật mình, lấy lại tinh thần. Đúng cái thí ha, ta cũng không phải chó. Lúc này, Bạch Đao Lang Thần cũng đi tới, chỉ bất quá bộ dáng có chút khẩn trương cùng câu nệ. Da của nó nguyên lai là bị vảy màu trắng bao trùm. Hiện tại không phải trạng thái chiến đấu, làn da bắt đầu mọc ra mao nhung nhung lông trắng. Hình thể bành trướng, nhìn như cái mấy trăm cân mập mạp. Bạch Đao Lang Thần nửa quỳ trên mặt đất, thần sắc cung kính nói, chủ nhân, ngài cần an bài ta làm những gì sao? Vô luận là đóng giữ thế lực cứ điểm, vẫn là vì ngài khai thác cương thổ, ta đều xông pha khói lửa. An Lâm nghe vậy ngẩn ngơ, đóng giữ thế lực cứ điểm, ta có cái gì thế lực sao? Khai thác cương thổ lại là cái gì quỷ? Lão tử ngay cả tên lính đều không có. Khai thác cái rắm a? Khục, sói con a, chúng ta bây giờ ngay tại dấu tài, ngươi không cần vội vã chinh chiến bốn phương. Tại các ngươi giai đoạn này, trọng yếu nhất chính là cố gắng tăng lên cảnh giới của mình. An Lâm một mặt lạnh nhạt nói. Bạch Đao Lang Thần ánh mắt nóng bỏng nói, chúng ta man tộc chỉ có tại chiến đấu quá trình bên trong nâng ly máu tươi của địch nhân mới có thể tăng lên cảnh giới của mình. An Lâm, ngoặc kép, như thế nghiêm chỉnh sói. Hoàn toàn cùng hắn thú cưng đoàn phong cách không hợp a. Nói thật, hắn có chút nghĩ nuôi thả đầu này sói. An la, kỳ thật ta một mực tại suy nghĩ một vấn đề. Cái này sói con đến cùng sắp xếp thứ mấy a? Tiểu tứ, tiểu ngũ, tiểu lục, uông, đại bạch liếm liếm trong tay thức ăn cho chó. Hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói. Bạch đao lang thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thú cưng không phải chỉ có ba người các ngươi sao? À không, tiểu tứ bị chúng ta không cẩn thận ăn. Tiểu ngũ bị An ca nổ chết. Gâu, đại bạch một mặt trầm thống mở miệng nói. Bạch đao lang thần nghe xong, chân đều mềm nhũn, một mặt hoảng sợ nhìn qua An Lâm. Bị ăn rồi, bị tạc chết rồi. Nó tiền nhiệm nhóm đến cùng kinh lịch cái gì? Bạch đao lang thần bây giờ mới biết. Nguyên lai chủ nhân khủng bố như vậy. Vừa nghĩ đến đây, nó lập tức bắt đầu thu liễm cảm xúc. Một mặt khéo léo nhìn qua An Lâm. Trong mắt đen lấy trợn tròn lên. Lè lưỡi, mãnh soát hảo cảm giá trị. Chủ nhân, ngài gọi ta bàn nhỏ đều có thể. Sói con không ngại. An Lâm than nhẹ một tiếng. Tiểu tứ vị trí này vẫn là lưu cái tiểu lam đi. Ta sẽ không quên nó. Còn con rồng kia, ân, chỉ là cái ngoài ý muốn. Thú cưng khế ước cùng nô bộc khế ước không giống. Sói con người ngay tại tôi tớ bên trong xếp số một được. Chủ nhân thật tuyệt, phân tích đến có lý có cứ. Sói con bội phục, sói con về sau nhất định tận trung cương vị, đẫm máu phấn đấu. Tất nhiên sẽ không để rơi ngài uy danh. Bạch đao lang thần kích động nói. An Lâm, ngoặc kép, vậy ngươi lui xuống trước đi đi. An Lâm khoát tay áo. Được rồi, chủ nhân, có chuyện gì cần sói con làm? Nhất định phải phân phó sói con. Sói con thích nhất thay chủ nhân phân ưu. Bạch đao lang thần một mặt cung kính cúi đầu về sau. Lúc này mới chậm rãi lui ra. Nhìn xem bạch đao lang thần rời đi, đại bạch mới mở miệng nói, luôn cảm thấy sói con giống như bị cái gì kích thích. Gâu, An Lâm trợn trắng mắt, còn không phải bởi vì ngươi kia mấy câu, hù đến sói con, thế nhưng là ta nói chính là sự thật a. Gâu, đại bạch một mặt lơ đễnh, cho nên ta mới không có phản bác nha. Ai, thú cưng cái gì, đều là già. An Lâm yếu ớt thở dài một hơi. Đại bạch, ngoặc kép, An la, ta cảm thấy ngươi cũng bị kích thích. Gâu, An Lâm lười nói chuyện, lười biếng nằm đang ngủ trên ghế, như cái đại lão gia, hưởng thụ lấy khoan thai thời gian. Mặt trời dần dần rơi vào chân trời, đầy sao xuất hiện ở trong trời đêm. Chu Tước Tông tán cây, bỗng nhiên có một trận mãnh liệt chấn động. Một cái chu tước bộ dáng ngọn lửa màu trắng bay về phía bầu trời. Tại chu tước trong tông trên không trung hoan minh, tựa hồ là vì mình có thể quay về gia viên mà biểu thị vui thích. Tại thời khắc này, chu tước tông mỗi một tên đệ tử trong cơ thể đều nhiều một loại nào đó sức nóng che chở. Lực lượng kia nhu hòa như nước, lại ấm áp như nắng xuân, không đứng ở trong cơ thể lưu truyền. Ban cho bọn hắn ấm áp cùng cảm giác an toàn. Toàn bộ tông môn khai bắt đầu sôi trào lên. Vô số đệ tử nhìn qua treo cao bầu trời chu tước lửa thánh lệ nóng doanh tròng. Còn có rất nhiều đệ tử cao giọng reo hò. Tương hỗ ôm, một chút đệ tử bắt đầu đối bầu trời phóng thích ngọn lửa thuật pháp. Sao băng lửa, rồng lửa, phượng hoàng lửa, lửa bay vòng. Từng cái đủ mọi màu sắc, cực kỳ chói mắt ngọn lửa thuật pháp bay về phía không trung. Sau đó nổ tung lên, chiếu sáng lên toàn bộ bầu trời đêm, cực kỳ hùng vĩ. An Lâm kìm lòng không đặng đứng lên, nhìn qua trước mắt kia vạn hỏa tề phóng kỳ lạ cảnh tượng. Thật xinh đẹp pháo hoa a. Một cái áo xanh bóng hình xinh đẹp đi vào An Lâm bên cạnh. Khẽ cười nói. Trong bầu trời đêm ánh lửa rơi vào nữ tử trắng nõn trên mặt. Đẹp đến mức không gì sánh được. Đúng vậy a, đêm nay pháo hoa thật đẹp. An Lâm đem mặt dẹt tới, chạm đến bên cạnh nữ tử kia phấn nộn mềm mại cánh môi. Một loại ngọt ngào cảm giác hạnh phúc tại lan tràn. Đại Bạch nhìn một chút hôn lên cùng nhau hai người. Yên lặng cầm lấy sắc vàng cơm nắm. Vừa giận nhét vào mấy ngụm. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.